Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 92, ba người thương tâm, góc truyện audio.com. Xe đến trạm rồi, Thái gia Tuyền lại kéo lại Lâm Phong không để cho hắn xuống xe, không đợi Lâm Phong nghi ngờ hỏi lời nói, cô liền chủ động mở miệng nói, cùng em về anh, hôm nay em làm đại tiệc cho anh ăn, một mình anh ở nước Đức cũng không có người chăm sóc, xem anh gầy nhiều hơn so với 3 năm trước đây. Cửa xe đóng lại, Lâm Phong có chút không biết làm sao, nói. Tiểu Tuyền, anh không thể đi, em biết như vậy không tốt. Thái gia Tuyền có chút ảm nhiên cúi đầu, hồi lâu mới nhẹ nhàng mà nói. Học trưởng, anh ấy bây giờ là bạn trai em. Lâm Phong trong lòng một hồi biệt muộn, không hiểu cô tại sao đột nhiên nói ra việc này, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe được chính miệng cô nói ra, Lâm Phong vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Không cần nói, anh hiểu. Hắn phiền não quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không tự chủ nắm chặt tay thành quả đấm. Không biết nguyên nhân là mới vừa đã làm trị liệu, hay là bởi vì kích động khi nắm chặt tay lại có chút ít run rẩy. Lâm Phong, Thái gia Tuyền hẳn là sửa lại cách gọi, rằng giặc nói. Bất kể như thế nào, anh đều là tri kỷ em khó có được, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè, làm người bạn tốt nhất. Cho nên, không cần cự tuyệt lời mời của một người bạn, được không? Tình trạng bây giờ không phải thời điểm hắn cậy mạnh. Thái gia Tuyền mới vừa được bác sĩ tư vấn qua, bởi vì đổi mới phương pháp phục hồi rồi, bắp thịt nhất thời không thích ứng được, trong vòng vài ngày cánh tay cũng sẽ có vẻ lực bất tòng tâm, có thể tạo ra một loại tốt hơn là cảm giác sai lầm. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, tay của hắn thậm chí không cách nào làm động tác lớn hơn. Ngọn núi, nếu như là anh lo lắng Hạ Cẩm Hiên, mới vừa rồi em đã gửi tin nhắn cho anh ấy, nói muốn dẫn anh về nhà ăn bữa cơm, anh ấy sẽ không dễ giận như vậy. Thấy hắn không trả lời, Thái gia Tuyền vội vàng giải thích. Lâm Phong gượng gạo quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô, tâm lại tan nát dưới đất. Thật xin lỗi, Tiểu Tuyền, hôm nay anh rất mệt mỏi, anh muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Dứt lời, Lâm Phong cũng không quay đầu lại, hướng cửa xe vừa đúng lúc mở ra mà đi ra ngoài. Lâm Phong, Thái gia Tuyền sửng sốt một chút, sau chỉ có thể nhìn cửa xe đóng lại, cô vọt tới cạnh cửa, dùng sức hướng về phía bên ngoài hô, nhưng là xe đã khởi động, Lâm Phong rốt cuộc cũng chưa từng quay đầu lại. Đang lúc ấy thì, điện thoại của Hạ Cẩm Hiên cũng gọi tới. Chuyện gì xảy ra, tay của anh ta không cử động được à, làm sao sẽ so với trước còn nghiêm trọng hơn? Hạ Cẩm Hiên một hơi đem hết nội dung trong tin nhắn mới vừa rồi của Thái gia Tuyền lần lượt hỏi một lần. Hiên, em làm hư rồi. Thái gia Tuyền chán nản tựa vào phía trên buồng xe. Hiện tại anh ấy cần chính là người chăm sóc, nhưng là em tựa hồ làm anh ấy tức giận mà bỏ đi. Em quên, anh ấy luôn luôn kiêu ngạo, làm sao sẽ nguyện ý để cho anh nhìn đến bộ dáng của anh ấy bây giờ. Bên đầu điện thoại kia Hạ Cẩm Hiên trầm mặc thật lâu sau rốt cuộc lại lên tiếng. Em bây giờ ở đâu? Anh tới đón em, Hiên, chúng ta đi tìm anh ấy được không? Ngồi lên Cadillac, Thái gia Tuyền khẩn cầu. Hắn đều đi rồi, làm gì còn phải tìm? Hạ Cẩm Hiên vẻ mặt không thay đổi gì nói. Hiên, xin anh đó, em hiểu em yêu cầu như vậy rất quá đáng, nhưng là anh ấy hiện tại thật. Không đợi Thái gia Tuyền nói xong, Hạ Cẩm Hiên cười lạnh cắt đứt lời của cô. Cầu xin anh, lời cầu xin của em thật đúng là không bao nhiêu tiền. Góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn tức giận? Uất ức cúi đầu, Hạ Cẩm Hiên cũng có chút kinh ngạc vì phản ứng của mình, gần đây mình thường sẽ vì một chút nho nhỏ cử động của Thái gia Tuyền mà trở nên kích động, phiền não. Lấy lại bình tĩnh, giọng nói mềm chút, em không phải nói là rồi sao? Anh ta là rất người kiêu ngạo, vậy dĩ nhiên bây giờ không muốn cho em đi tìm anh ta. Em cho anh ta chút không gian, từ từ chữa thương không tốt sao? Thái gia Tuyền ngẩng đầu lên, bi thương nhìn hắn, có chút kích động nói. Đàn ông các ngươi đều như vậy sao? Rõ ràng cần người chăm sóc, rõ ràng rất suy yếu, cố tình đánh chết cũng không chịu yếu thế, cố tình muốn cậy mạnh. Kết quả đây, tình cảm đã tống táng, còn phải chôn vùi tình bạn sao? Vừa thông suốt phát tiết xong, hẳn là ô ô khóc. Hạ Cẩm Hiên lặng lẽ nhìn cô, trong lòng lạnh rùng cả mình, tại sao nhắc tới tình cảm cùng Lâm Phong, cô vẫn sẽ có phản ứng kịch liệt như thế? Có lẽ cô cũng thật không có để xuống. Khách chương.